Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Chương 378. Muốn chết cũng khó khăn. Thượng, Bạch Vũ Triết nghe xong sau đó khẽ gật đầu. Nguyên lai ba người này vậy mà là Thần Dương Điện gia võ giả. Thần Dương Điện chính là Kim Dương Thánh Thể Tần Hạo Hiên chỗ tông môn, coi là đỉnh tiêm thế lực, so với Thiên Hỏa Tông hơi kém một số, nhưng là so với Thanh Phong Sơn lại có phải cường đại hơn một chút. Thiên Dương Thánh Thể chính là Thần Dương Điện đặc hữu huyết mạch, nhưng là xuất hiện tỷ lệ rất thấp, thường thường 4-5 ngàn năm cũng khó khăn đạt được hiện một lần. Tại Tần Hạo Hiên trước đó, nghe nói đã 6 ngàn năm chưa từng xuất hiện. Một khi không có Kim Dương Thánh Thể, Thần Dương Điện thế lực tất nhiên là sẽ hạ xuống nhất tầng. Bây giờ cũng liền so Thanh Phong Sơn loại hình hơi mạnh như vậy một tia. Một khi có Kim Dương Thánh Thể xuất hiện, chỉ cần không xảy ra bất trắc, Thần Dương Điện cũng có thể cam đoan cường thịnh hơn 1000 năm. Dù là Tần Hạo Hiên chính là Thông Thiên Tháp yêu nghiệt ban thành viên, tương lai là muốn lưu tại Thông Thiên Tháp nhậm chức, nhưng có hắn tồn tại, lực uy hiếp là chắc chắn sẽ không chênh lệch. Ba người này chính là Thần Dương Điện mấy vị đường chủ và phó đường chủ loại hình. Vừa nghe nói Bạch Vũ Triết cũng là Thông Thiên Tháp người, lập tức liền sinh lòng thân thiết, huống chi nhân gia còn cứu mạng của bọn hắn. Bọn hắn nhưng không biết, Bạch Vũ Triết cùng Tần Hạo Hiên ở giữa là có khúc mắc. Đương nhiên, kỳ thật cùng Tần Hạo Hiên ở giữa nghỉ lễ cũng đã trôi qua rất lâu. Chính Bạch Vũ Triết cũng không có quá để ở trong lòng. Bây giờ đụng phải hắn tông môn người, cũng không có sinh ra cái gì phản cảm tới. Bạch công tử cũng hẳn là Thông Thiên Tháp yêu nghiệt ban thành viên đi. Không biết có phải hay không là nhận biết chúng ta thiếu chủ Tần Hạo Hiên. Thiếu chủ của chúng ta cũng là yêu nghiệt ban thành viên. Một người trong đó gặp Bạch Vũ Triết, không nói gì, lập tức mở miệng lần nữa nói. Nói đến Tần Hạo Hiên thời điểm, trên mặt bọn họ cũng không khỏi có một ít đắc ý thần sắc. Thông Thiên Tháp yêu nghiệt ban, đây chính là thật yêu nghiệt. Bất kỳ cái gì một cái đều không thể khinh thường. Chỉ cần bình thường trưởng thành, tương lai tất nhiên chính là đại cảnh giới thứ 9 cường giả. Thậm chí tại cùng cảnh giới bên trong cũng là thuộc về tuyệt đối thượng lưu tồn tại. Bạch Mỗ cũng là yêu nghiệt ban. Tần Hạo Hiên sư huynh cũng là nhận biết. Bạch Vũ Triết cũng không có phủ nhận. Bất quá cũng không nói thêm gì. Sau đó chỉ vào bên kia cái kia đã nửa chết nửa sống tà giáo võ giả, mở miệng nói ra, bên kia còn có một người sống, chúng ta bắt tới hỏi một chút xem đi. Ba người kia liền vội vàng gật đầu. Kỳ thật bọn hắn đối Bạch Vũ Triết vẫn là vô cùng kính nể. Lại có thể một thân một mình đem một cái huyền môn cảnh tà giáo võ giả cho bắt sống. Mấy người bọn hắn đoán chừng, cho dù là Tần Hạo Hiên đến cũng làm không được. Cho nên, người này tại Thông Thiên Tháp địa vị, rất có thể so với bọn hắn thiếu chủ còn muốn cao một chút. Ba người cùng nhau đi đến kia tà giáo võ giả trước mặt. Bạch Vũ Triết một tay lấy chính mình tử ngọc thương từ đối phương đùi bên trong rút ra, mang ra một đạo huyết tiễn. Đối phương lập tức phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Kỳ thật, kia huyền môn cảnh tà giáo võ giả lúc này cũng đã gần muốn thần trí không rõ. Vừa rồi kia đoạn thiên kích lực công kích thực tế quá mức hung mãnh. Đây chính là ngay cả hoàng phủ tinh diệu bực này yêu nghiệt đều có thể ngăn trở như vậy một nháy. Mắt tuyệt chiêu, tăng thêm đằng sau một thương này để hắn mất máu quá nhiều. Nếu như không cứu chữa, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Bạch công tử, ta nhìn người này đã thần trí không rõ, chỉ sợ cũng hỏi không ra thứ gì tới đi. Một người trong đó nhìn xem kia tà giáo võ giả trạng thái, cau mày nói, trong lòng cũng thầm than Bạch Vũ Triết xuất thủ thực tế quá ác. Đều muốn giữ lại tra hỏi, đều không hơi kiềm chế một chút. Đương nhiên, hắn không phải trong lòng trách cứ, mà là cảm thấy Bạch Vũ Triết dù sao tuổi trẻ, kinh nghiệm hơi có vẻ không đủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN